Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, nghiệp hỏa hồng liên, Huyễn Ngân thần đế đem lệnh bài đưa cho Long Tinh Ngân. Bóng dáng không khỏi trở nên có chút hư huyễn, đây là ta có thể giúp cho ngươi, mặc dù không có thần binh, nhưng là cái này lệnh bài có thể giúp ngươi đối kháng thần binh. Bất quá cũng chỉ có thể bị động phòng ngự. Không thể giống thần binh đồng dạng công kích. Cũng chỉ có thần binh mới có thể để cho hắn có cảm ứng. Sau khi nói xong, Huyễn Ngân thần đế nhẹ nhàng vung lên. Tay trái thăm dò vào không trung. Một tay đánh tan thời không. Một cái thờ y không thông đạo xuất hiện trên không trung. Huyễn Ngân thần đế trên tay lóe ra hôi quang. Một tay duỗi đi vào. Không có bất kỳ cái gì phòng bị. Thời không loạn lưu đụng vào Huyễn Ngân thần đế trên tay. Huyễn Ngân thần đế không để ý đến. Tại thời không loạn lưu bên trong một phen mầy mò. Sau đó một chỉ điểm ra. Lần nữa đánh ra một đầu thông đạo. Tay trái dò xét đi vào. Sau đó chậm rãi rời khỏi. Sau cùng đưa tay từ thờ y không thông đạo bên trong đem ra. Hai mắt lóe lên một vệt sáng. Thờ y không thông đạo trong nháy mắt phá nát. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Huyễn Ngân thần đế nhẹ nhàng duỗi ra tay trái. Một đạo lửa hồng quang mang hiện lên. Một cái hoa sen lửa xuất hiện ở tại trong lòng bàn tay. Hoa sen chậm rãi giãn ra. Cánh sen nhẹ nhàng lắc lư. Một cỗ lửa nóng khí tức truyền đến. Lại bị không có cái gì cảm giác nóng rực. Liên tâm chỗ một đóa trong suốt hỏa diễm đang lay động. Không gian bốn phía đều bị bỏng. Hoa sen không ngừng thư triển cánh sen. Biết rõ đây là cái gì ư? Long Tinh Ngân lắc lắc đầu biểu thị không biết. Tuy nhiên hắn đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Nhưng là cũng không có nhận ra cái này hoa sen. Bất quá Long Tinh Ngân lại có thể cảm nhận được cái này hoa sen ở trong chứa to lớn năng lượng. Đây là nghiệp hỏa hồng liên. Chính là thiên địa sinh ra dị bảo. Bất quá bởi vì thời kỳ xa xưa. Cho nên hiện tại mọi người cũng sẽ không nghe nói qua nó. Tại thiên địa chưa mở thời khắc, trong hỗn độn có một tòa đài sen. Đó là trong hỗn độn cái thứ nhất sinh linh. Nó chính là hỗn độn thanh liên. Về sau thiên địa đại kiếp, hỗn độn thanh liên chia ra làm bốn. Tản mát tại trong hỗn độn. Trong đó hai cái phân biệt xuất thế. Trở thành chí cường linh binh. Còn lại phía dưới hai cái lại thất lạc tại thời không bên trong. Một cái trong đó hoa sen, đạt được nghịch thiên tạo hóa, mở ra linh trí, hóa thành một gốc tuyệt thế thần dược, nàng cũng xác thực nghịch thiên, tránh thoát thiên địa gông cùm xiềng xích, hóa thân mà đi, trải qua không ngừng tu luyện, nàng trở thành chúa tể một phương, uy lâm thiên hạ, về sau bởi vì đại kiếp, nàng lần nữa biến thành một gốc thần dược, bất quá lại giữ lại hạ linh trí, tại nàng nỗ lực dưới. Rốt cục tại một thế thoát khỏi thiên địa pháp tắc, lần nữa hóa thân, một thế này nàng lại một lần nữa uy lâm chín tầng trời. Sau cùng thành tựu một đời thần đế, thiên hạ cùng tôn, nàng chính là tạo hóa thần đế, từ bỏ vĩnh hằng sinh mệnh, tại nhân sinh lộng lẫy nhất bên trong trèo lên liệt đỉnh phong. Vô địch một thế, mà còn lại phía dưới cái này hoa sen, cũng bị tạo hóa thần đế tìm được. Làm sao một số nguyên nhân không có thể đem từ thời không loạn lưu bên trong mang về. Liền lưu lại một đạo ấn ký. Hy vọng hậu nhân đạt được có thể đem mang về. Về sau ta phát hiện ấn ký này. Tại thời không loạn lưu bên trong đem tìm được. Lại phát hiện hắn cũng không có sinh ra linh trí. Bất quá nhưng như cụ có thể phổ thông trước đó hai cái hoa sen đồng dạng. Có thể luyện chế thành binh khí. Ta làm lúc đã có thích hợp thần binh. Mà lại thần binh có hạn chế, làm lúc cũng không có biện pháp tại luyện chế. Sau đó ta lại đem lưu đầy tại thời không loạn lưu bên trong. Hiện tại ngươi còn không có luyện chế binh khí, nên biết rõ luyện chế binh khí tài liệu quá khó tìm. Có thể tập hợp đủ tài liệu không có mấy cái. Cái này hoa sen so với thần đạo tài liệu chỉ mạnh không yếu. Ngươi có thể cầm lấy đi luyện chế chính mình thần binh. Huyễn Ngân thần đế tay phải vung lên, nghiệp hỏa hồng liên hóa thành một đạo lưu quang, tiến nhập Long Tinh Ngân đạo cung bên trong. Long Tinh Ngân nhìn một chút, phát hiện cái này nghiệp hỏa hồng liên rơi vào mệnh luân phía dưới. Nghiệp hỏa thiêu đốt mà đi, không ngừng rèn đúc lấy mệnh luân, để Long Tinh Ngân không khỏi nghĩ tới một câu. Mệnh thành về sau liền sẽ hóa thành một cái thần binh. Nghiệp hỏa hồng liên có rất nhiều diệu dụng, bất quá ngươi tu vi hiện tại căn bản không vận dụng được. Chờ ngươi tu vi đạt đến, tự nhiên liền sẽ biết rõ. Thánh thể đối với ngươi mà nói, là ưu thế cũng là gông cùm xiềng xích. Một cái cường đại thể chất, quả thật có rất mạnh ưu thế. Nhưng là muốn siêu thoát, nhưng không dễ dàng. Cũng không thể nói con đường này đi không thông. Mỗi người nói đều là khác biệt. Muốn thành thần nhất định phải đi ra chính mình đạo. Hơn nữa còn nếu là mạnh nhất nói, làm ngươi đi ra chính mình đạo ngươi liền sẽ biết rõ. Con đường phía trước đến cỡ nào rộng lớn. Thần đế, khó nói cái này đạo không phải cảm ngộ thiên địa pháp tắc à. Cảm ngộ thiên địa lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Mượn nhờ thiên địa pháp tắc thành tựu thần vị. Đúng vậy. Đúng là cảm ngộ pháp tắc, nhưng là không phải thiên địa pháp tắc, mà là muốn ở tại trên cơ sở, sáng tạo ra thuộc về mình pháp tắc, không giống với cái này thiên địa pháp tắc, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc muốn đơn giản nhiều, nếu như chỉ là đơn thuần lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, là tuyệt đối không thành được thần, mỗi một cái thiên thần đều là tại nguyên lai thiên địa pháp tắc bên trên, sáng lập một cái mới pháp tắc, chuyên trúc với mình pháp tắc. Cho nên thần đạo pháp tắc vừa ra, đủ để trấn áp thiên địa pháp tắc. Bất quá cái này sáng tạo pháp tắc cũng nhất định phải thu hoạch được thiên đạo thừa nhận. Cũng không phải là tùy tiện cái gì pháp tắc liền có thể làm được. Chỉ có siêu việt nguyên vẹn tới pháp tắc, mới có thể bức bách thiên đạo thừa nhận. Tu hành con đường vốn là nghịch thiên mà đi. Cái này thừa nhận không phải nó tán thành ngươi, mà là buộc hắn thừa nhận. Cái kia lúc ngươi nói liền đạp ở trên trời đất. Cái này là thần, để thiên địa sợ hãi tồn tại. Bất quá điều này cũng làm cho thiên đạo tước đoạt nó bất hủ năng lực. Thần đạo bên dưới, có thể ngủ say cấm phong. Lấy dùng để sống qua dài rằng giặc tuế nguyệt. Nhưng là thiên thần không được. Bọn hắn nói bao trùm tại trên trời đất. Thiên địa đại đạo cấm phong không được bọn hắn. Cái này cũng chính là vì cái gì? Bên trong đất trời thiên thần sẽ không tồn tại nguyên nhân, mà có rất nhiều thác đại nguyên nhân. Đương nhiên loại này tự mình ngủ say cấm phong, cũng tiêu hao sinh mệnh lực. Nhưng là thiên thần dùng tự thân đạo tác đến cấm phong, liền không tồn tại loại này vấn đề. Thần đế, thiên thần ở giữa phải chăng có cường nhược? Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, thiên thần hai hai không gặp nhau. Mỗi cái thời đại mỗi cái thiên thần đều là vô địch. Một số sự tình không đạt thần cảnh là không có tư cách biết đến. Võ giả có hai cái thần bí cảnh giới, cái kia hai cái cảnh giới là nhất định phải đi vào, tuyệt đối không nên bỏ qua. Không đi vào cửu ngũ chí tôn là không thể nào thành tựu thiên thần. Huyết táng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại mỗi cái một thời kỳ sẽ xuất hiện đây? Còn có thiên giới thật sự có thể bất hủ bất diệt sao? Huyết táng là một cái từ hư thời cổ về sau, mới xuất hiện thiên địa đại kiếp, bất quá cũng không hoàn toàn là chỗ xấu. Cái này thuộc về cấm kỵ sự tình, lấy ngươi hiện tại thực lực tiếp xúc, căn bản không có chỗ tốt, chờ ngươi đi ra chính mình đạo, những này tự nhiên sẽ biết rõ. Làm một cái thần, cũng là có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, thần đạo không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng là mỗi một cái thiên thần không phải tà ác. Tà ác nói không thành được thần đạo. Về phần thiên giới, cái này cần chính ngươi đi vào, mới biết đạo tình huống. Ta lời nói ra, không cần phải nói toàn bộ thế giới đều không tin tưởng. Liền tự cổ chí kim tất cả thần chủ đều sẽ không tin tưởng đi. Không sừng sững đứng ở thần đạo đỉnh cao nhất, tuyệt đối không thể đi sông thiên lộ. Các đời thiên thần có sống trên đời sao? Ở cái thế giới này chân chính thần đều chết. Thần đạo khó nói chính là võ đạo điểm cuối cùng sao? Tâm lớn bao nhiêu, thiên liền lớn bấy nhiêu. Còn có gì cần hỏi? Chỉ cần không dính đến chuyện cấm kỵ, ta đều có thể giúp ngươi giải đáp. Thần đế, ngài vì cái gì dạng này? Trong truyền thuyết ngài không nên dạng này. tin tưởng thế gian không ai có thể tưởng tượng đến ngài dạng này đối với một người đi. Ngươi bây giờ quá yếu. Chờ ngươi thành thần về sau liền cái gì cũng biết minh bạch. Đến lúc đó tự nhiên sẽ biết rõ ta vì cái gì đối ngươi như vậy. Thực lực à, đều là bởi vì thực lực không đủ à. Vẫn là quá yếu. Long Tinh Ngân không khỏi có chút cười khổ. Không thành thần chung vì con kiến hôi. Muốn chính mình trưởng khống vận mệnh. Vậy thì mạnh lên đi. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Giờ khắc này mạnh lên tâm trước nay chưa có cường đại. Tốt, còn có cái gì muốn hỏi? Long Tinh Ngân 10 phần cảm kích Huyễn Ngân Thần Đế. Cái này một hệ liệt truyền thừa. Sự giúp đỡ dành cho hắn thực sự quá lớn. Trực tiếp giải quyết của hắn các loại lo lắng. Long Tinh Ngân đột nhiên lấy ra kim phiến. Hồ lô cùng bình ngọc. Đưa cho Huyễn Ngân Thần Đế nhìn một chút. Muốn Huyễn Ngân Thần Đế xem một chút đây rốt cuộc là cái gì. Ngươi lại có thể đạt được cái này đồ vật. Cái này màu vàng kim tàn phiến nhưng là không tầm thường a. Là đến từ hoang cổ thời kỳ đồ vật. Là một cái binh khí mảnh vỡ. Cái này binh khí không có phá nát trước đó. So với thần binh thế nhưng là chỉ mạnh không yếu a. Cụ thể thế nào? Liền dựa vào ngươi tự tìm tòi. Bình ngọc này cũng là thời kỳ đó. Ta nhớ không lầm. Đây cũng là tam thiên đạo bình. Trong đó có 3000 cái tiểu thế giới. Bất quá không có cái gì chiến đấu vận dụng. Dùng để thịnh phóng đồ vật cũng không tệ. Có thể cất giữ vật sống. Về phần cái này hồ lô. Liền càng thêm lâu dài. Đáng tiếc thụ tổn thương. Thiên địa từng sinh ra một hồ lô đằng. Dây leo bên trên mọc đầy 7 cái hồ lô. Đây cũng là bên trong một cái. Về phần tác dụng nha. Người liền chính mình nghiên cứu đi. Long Tinh Ngân thu hồi kim phiến cùng bình ngọc. Không nghĩ tới cái này hai kiện đồ vật lợi hại như vậy. Thần đế, không biết rõ cái kia. Ngươi là muốn hỏi bất bại bí thuật, cấm kỵ bí thuật cùng vĩnh hằng bí thuật đúng không? Vĩnh hằng bí thuật liền không cần suy nghĩ. Trên cái thế giới này căn bản không tồn tại cái gì có thể chịu đựng lấy vĩnh hằng bí thuật lực lượng. Cho nên cái này căn bản truyền thừa không xuống. Ngoại trừ sáng tạo giả là không có người thứ hai sẽ. Cấm kỵ bí thuật, cũng không thể đủ lưu lại. Ta không thể tìm tới tiếp nhận lực lượng này đồ vật. 6 đại cấm kỵ bí thuật có thể truyền thừa xuống cũng liền 1-2 cái đi. Không có lại nhiều. Về phần bất bại bí thuật, ta xác thực lưu lại. Ta muốn rất nhiều người đều muốn lấy được loại này bí thuật đi. Nhưng là cái này bí thuật nhưng không dễ dàng đạt được. Ta được đến một khối hỗn độn nguyên thạch. Dùng nó luyện chế vô ngân chung còn lại phía dưới phế liệu. Luyện chế ra một cái thạch quan. Đem khắc ở trên quan tài đá. Tuy nhiên cái này bí thuật không tệ. Nhưng là ta không đề nghị ngươi đi. Trừ phi ngươi đạt tới thần cảnh. Bởi vì cái này thạch quan bị ta dùng để trấn áp thiên đạo khe. Làm 7 đại trong cấm địa nhất kinh khủng cấm địa. Liền thiên thần đều không dám tùy ý bước vào. Long Tinh Ngân nghe xong đầu tiên là vui vẻ. Sau đó một trận uể oải, nên biết rõ Huyễn Ngân Thần Đế sáng tạo bất bại bí thuật. Bất hủ bất diệt là nhất là đặc thù. Đại thành về sau bất hủ bất diệt. Thiên khó diệt địa khó táng. Tuy nhiên thiên đạo khe 10 phần nguy hiểm. Nhưng là Long Tinh Ngân cũng không có bỏ đi cái này suy nghĩ. Hắn nhất định phải đạt được loại này bí thuật. Người đạo cung cảnh giới ngược lại là tu luyện đến cực hạn. Nhưng là khai nguyên cảnh giới còn không được. Muốn thành tựu thiên thần. Nhất định phải mỗi cái cảnh giới đều làm đến tốt nhất. Đạt tới cực hạn. Khai nguyên cảnh giới là tích tụ võ nguyên. Nhưng là cái này võ nguyên trình độ còn chưa đủ. Muốn đạt tới cực hạn. Người nhất định phải áp xúc ngưng tụ võ nguyên. Làm cho độ tinh khiết cùng mật độ đạt tới cực hạn. Tuy nhiên người võ nguyên đã rất mạnh mẽ. Nhưng là còn chưa đủ tinh khiết. Người nếu muốn ở mệnh luân cảnh giới có chỗ đột phá. Vậy thì ngàn vạn đừng có gấp đột phá. Cái này nam tự vừa vặn có một loại đồ vật. Tên là vạn vực tinh hà sa. Là một loại cực phẩm luyện khí tài liệu. Nếu là vậy nó đến kết hợp võ nguyên tạo nên mệnh tuyền. Sẽ có không tưởng tượng được kinh hỉ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.